Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, tên mới. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trong gương người kia có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Đây đối với David Lincoln mà nói giống như là nằm mơ vậy. Đưa tay ra muốn đi sờ trong kiếng cái đó mình. Đây là một động tác theo bản năng. Cùng có phải hay không còn thanh tỉnh hoặc là chỉ số thông minh không có gì quan hệ trực tiếp. Chính là đơn thuần cảm giác được một cái bất đồng mình vậy. Đầu ngón tay đụng phải có chút nước đá gương sau đó. David Lincoln mới phát giác mình sờ là gương. Sau đó đi ngay sờ mình mặt. Rất cảm giác chân thật. Sau đó dùng sức nhéo một cái. Cảm giác được thịt thịt. Không có bất kỳ khác biệt. Cuối cùng hắn còn hướng về phía gương làm lên mặt quỷ. Đúng vậy, hết thảy đều rất bình thường. Trên mặt thêm những cái kia đất dẻo cao su đã thành hắn một số. Bây giờ còn kém dùng đao ở mình trên mặt tới một đao. Nếu như có máu chảy ra mà nói. Như vậy, đây quả thực là thượng đế mới có thể làm được kiệt tác. Xem, biểu tình trên mặt rất phong phú. Trên căn bản là trên người da thịt là hợp làm một thể. Người tiếp tục, chấm ngoặc kép, chân phàm nhìn David Lincoln ở vặn mình gương mặt. Mặc dù là đau đến có chút nhe răng rách răng, nhưng là vẫn là làm không biết mệt. Liền cười lên, lắc đầu một cái, loại biểu hiện này cũng không kỳ quái. Ban đầu Meyer Simon cũng là thật nhiều thiên tài thói quen đứng lên. Đúng vậy, hoàn toàn thích ứng một cái mới mình. Cái này ban đầu là có chút độ khó. Chân phàm cùng David Lincoln hào hứng chạy tới hướng về phía chân phàm biểu đạt hắn thao thao bất. Tuyệt khâm phục tình lúc này chân phàm liền lắc đầu nói. Cái này còn là chỉ là một bắt đầu. Chúng ta còn làm việc chưa hoàn thành. Thí dụ như ngươi chỉ tay. Còn có ngươi bằng lái cùng bảo hiểm xã hội dãy số đợi một chút. Cái này hết thảy đều phải lần nữa tới. Tới. Chấm ngoặc kép. Chân phàm đem David Lincoln tay nắm trong tay. Sau đó dùng đất dẻo cao su lần nữa bao trùm ở David Lincoln trên đầu ngón tay. Dán lên một hồi sau đó. Đem đất dẻo cao su lấy xuống. Cái này mới nhìn hắn một cái đầu ngón tay. Gật gật đầu nói. Cái này đem ngươi là độc nhất vô nhị chỉ tay. Vừa nói liền đâm rách đầu ngón tay của hắn. Dùng máu tươi đè ở trên bàn trên một tờ giấy trắng. Ai yêu được rồi, ta đổi chỉ tay, không nghĩ tới cái này cũng có thể đổi. Ta thừa nhận, ngươi là thượng đế con riêng. Không, hoặc giả là thượng đế anh em. Dĩ nhiên, nếu như còn có kỳ tích phát sinh, vậy ngươi chính là thượng đế. Ta ai cũng không tin, ta sẽ tin ngươi, ta là thượng đế học trò. David Lincoln, vừa tươi lại kích thích nhìn chân phàm làm cái này một loạt sự việc. Biểu tình trên mặt phong phú dị thường. Hắn có hưng phấn một chút. Chân phàm kéo hắn đứng ở một bên trên vách tường. Sau đó giơ lên điện thoại di động. Rắc rắc một tiếng. Cho hắn theo liền một bản theo mặt. Sau đó lại đi tới bàn bên cạnh. Hướng về phía trên tờ giấy trắng chỉ tay cũng theo liền một bản. Lúc này mới bấm Jan Miken điện thoại. Này, ông bạn già, người có tốt không? Chân phàm cùng bên kia vừa tiếp thông liền lớn tiếng cười hỏi tốt. Hắn cùng Jan Miken do hóa ra đồng minh biến thành tương đối khá bạn quan hệ. Hai người ở rất nhiều lĩnh vực đều có đặc biệt thân mật hợp tác. Bao gồm gần đây thông qua trung y pháp án. Đây chính là hai người hợp tác đi ra ngoài thành quả. Không, ta một chút cũng không tốt. Người cho ta gọi điện thoại chuẩn bị có chuyện gì tốt tình. Được rồi, nói đi, lại phải ta giúp ngươi làm gì? Bên kia Jan Miken tựa như biết chân phàm sẽ muốn nói gì vậy. Vừa mở miệng liền oán trách, tốt nhất là đơn giản một chút sự việc. Ta bây giờ mình phiền toái một đống lớn. Rất đơn giản, ta cho ngươi hai tấm ảnh. Làm cho ta cái bảo hiểm xã hội số cùng bằng lái. Ách, cần thời gian bao lâu? Được rồi, hai ngày. Hai ngày sau cho ta gửi qua bưu điện đến cái khách sạn này. Ta tra một chút. Được rồi. Chính là Denver khách sạn 4 mùa. Giao cho lễ tân là tốt. Ta sẽ đi nơi đó cầm. Tốt. Đặc biệt cảm ơn. Trần Phàm cúp điện thoại. Sau đó dùng điện thoại di động đem mới vừa rồi cho Devin Lincoln chiếu tấm ảnh phát tới. Thuận tiện hỏi Devin Lincoln nói. Người dự định khởi tên gì? Tên chữ. Người nói là ta thân phận mới dùng tên chữ sao? Cái này, ta suy nghĩ thật kỹ. Devin Lincoln vừa nói từ từ đi tới bên ghế salon. Ngồi xuống, rất cố gắng suy nghĩ. Sau đó Trần Phàm điện thoại di động bỗng nhiên liền truyền đến, đích một tiếng. Trần Phàm lấy ra vừa thấy, là cái tin nhắn ngắn. Nhìn xem, Trần Phàm không kiềm được cười lên. Sau đó liền qua điện thoại di động hướng về phía Devin Lincoln cười nói. Tốt lắm, đừng phí tâm, người tên chữ đã có. Ta cũng biết, Miken sẽ làm như vậy. Eric Caso, năm 91 ra đời với bang Nevada trấn nhỏ Genoa. Ba tên gọi Willy, từ Tây Ban Nha di chuyển tới. Mẹ tên là Monica Tây Tầm, là một người Pháp, bọn họ sẽ ở ngươi 18 tuổi thời điểm chết đi. Sau đó ngươi chính là một mình một người, dựa vào, lưu lạc mà sống, cũng chính là chánh phủ cứu tế sinh hoạt. Quá trình chính là như vậy. Trần Phàm đem điện thoại di động đưa tới. Ô, đáng chết, ta một chút cũng không thích danh tự này. Cũng không thích cái gia đình này. Có thể hay không ngoài ra cho ta một cái tên. Làm ơn, Devin Lincoln mặt mày ủ rột nhìn Trần Phàm. Làm ra một điều thỉnh cầu tư thế. Dĩ nhiên có thể, nhưng là ngươi làm thân phận có thể sẽ xảy ra vấn đề. Người biết nước Mỹ bọn đặc công bọn họ là làm gì thẻ căn cước giả sao? Những người đó đều là thật thật tại tại tồn tại. Sau đó bọn họ sẽ bởi vì là tình cờ nguyên nhân chết đi. Những người này thường thường đều là một ít không có người thân người. Thí dụ như người đàn ông lang thang các loại. Dĩ nhiên cũng có một ít cuộc sống ở cái thế giới này núi cô độc người. Bọn họ sau khi chết, không sẽ có người tới nhận thi thể. Cái này cho những cái kia nghe mùi máu tanh người hấp dẫn rất lớn lực. Vì vậy thì sẽ đem những người này hồ sơ thu tập. Chỉ cần có thích hợp, bọn họ biết sửa đổi bọn họ hồ sơ. Sau đó để cho người thay thế bọn họ thân phận. Trần Phàm hướng về phía Devin Lincoln vừa nói. Ta dĩ nhiên hy vọng ngươi có thể dùng mình tên chữ. Nhưng là một khi xảy ra vấn đề. Như vậy, chọc tới lao ngục tai ương. Cũng đừng trách ta, vừa nói có chút bất đắc dĩ nhún vai. Dĩ nhiên đây là Trần Phàm đang hù dọa Devin Lincoln. Bất quá quả thật có chút sự việc là như vậy làm. Bởi vì là Sarah liền đã từng cùng Trần Phàm nhắc tới qua cái vấn đề này. Bởi vì vì đặc công cũng thường xuyên làm qua như vậy. Đây là vì tốt hơn đánh vào đến những cái kia tập đoàn phạm tội nội bộ. Dĩ nhiên. Cũng không có Trần Phàm nói như vậy nói nghe sởn cả tóc gáy. Được rồi, đáng chết, ta mới vừa rồi tên gì? Eric Caso, cái này nghe giống như là một đáng chết băng đảng đầu từ tên chữ. Ta biết ở Boston thì có một gọi là Eric. Trời ạ, được rồi, ta thừa nhận đây chính là ta tên chữ. Ta bây giờ gọi Eric Caso. Devin Lincoln chán nản hướng về phía Trần Phàm than phiền. Nhưng là cuối cùng còn là không thể làm gì đón nhận. Dẫu sao hắn cũng không muốn ở cuộc sống sau này trong xuất hiện chuyện rắc rối gì. Đúng rồi, Bruce, ta bây giờ gọi Eric. Như vậy là không phải ta sau này có thể cầm cái này đi lái xe mà nói. Cũng không sợ cảnh sát kiểm tra. Bọn họ không sẽ nhận ra vật này là giả chứ. Devin Lincoln hướng về phía Trần Phàm nghi hoặc nói. Xem ngươi làm những thứ này giấy chứng nhận giả, giống như là cơm gia đình vậy. Người trước kia là làm chuyến đi này. Người đầu óc bị lừa đá. Trần Phàm khóc cười không thể. Nhìn xem Devin Lincoln nói. Ta là người như vậy sao? Người nói lấy ta bản lãnh như vậy. Có cần phải dùng loại thủ đoạn này mới có thể kiếm tiền? Ta có thể nói cho ngươi. Qua 2 ngày ngươi lấy được rồi cái này giấy chứng nhận. Bỏ mặc làm sao cha ngươi? Ngươi đều là lấy danh tự này ở trên thế giới này sống 30 năm khốn kiếp. Biến thái. Được rồi. Bây giờ Devin Lincoln một mực củ kết danh tự này. Sau đó hai người cũng không có đi thưởng thức Las Vegas sáng chói ban đêm. chính là ngồi ở hồ bơi bên không ngừng tranh luận. Cái tên này tốt xấu xa. Cuối cùng Trần Phàm bị hắn phiền bất quá, liền nhảy vào trong hồ. Nửa ngày cũng không nhô ra. Tên kia lại có thể liền canh giữ ở hồ bơi bên. Cho Trần Phàm đếm một chút, xem Trần Phàm có thể biệt bao lâu. Cuối cùng người này không nhịn được ngủ gật ở hồ bơi bên ngủ. Khi ánh mặt trời xuyên thấu qua kiếng theo lúc tiến vào, hắn đột nhiên sững sốt một chút, sau đó thân thể lệch một cái liền rơi vào hồ bơi bên trong. Đập thình thịch một phen, lại xem, Trần Phàm đã sớm không có ở đây hồ bơi trong. Vì vậy liền vội và bò dậy, chạy đến trong phòng ngủ vừa thấy, Trần Phàm đã từ trên giường làm. Nhìn hắn nói, chúng ta không phải một cái một gian phòng sao? Tại sao phải chạy đến ta tới nơi này? Sư phụ, tại sao ta ngủ ở hồ bơi bên? Người cũng không kêu ta đi vào ngủ. Devin Lincoln vẻ mặt đưa đám vừa nói, người không biết ta mới vừa rồi rơi vào trong nước sao? Nói không chừng ta sẽ cảm mạo. Ta lấy là ngươi vẫn còn ở đếm một chút, cho nên để không quấy rầy ngươi, ta trở về đến phòng ngủ ngủ. Trời ạ, sẽ không là ở chỗ đó đếm trong một đêm đếm chứ? Trần Phàm cố làm kinh hãi diễn cảm, để cho Devin Lincoln nhất thời không có chút nào nóng nảy. Hắn lòng tràn đầy oán phẫn nhìn xem Trần Phàm, lại là ủy khuất, lại là không cam lòng hừ hừ. Ta ở nơi đó là vì xem ngươi có thể ở trong nước biệt bao lâu. Không phải ở đếm một chút. Không có sao ta đếm một chút làm gì. Trời ạ, ta đầu óc thật không đủ dùng. Ngươi nói muốn thông qua đếm một chút tới xem ta ở trong nước đừng bao lâu. Trần Phàm nhất thời liền vỗ trán một cái. Thở dài một cái nói. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không xem trên điện thoại di động thời gian hoặc là mình trên đồng hồ. Đeo tay thời gian, ta bây giờ đang hoài nghi mắng ta thu ngươi làm đồ đệ có phải hay không ta cả đời này trong làm ra. Nhất là quyết định sai lầm. Mau cút, đừng ỉ ở chỗ này. Ta phải rời giường. Vừa nói liền nhảy xuống giường. Tìm mình quần áo. Devin Lincoln à, kêu một tiếng. Sau đó liền chợt vỗ đầu mình một cái. Đột nhiên gật đầu. Ta thật là một đứa ngốc. Có đồng hồ đeo tay không cần. Lại muốn dùng miệng mở to tới đếm một chút coi là thời gian. Được rồi, ta ở bên ngoài cùng ngươi. Đúng rồi, sư phụ, chúng ta còn biết ở Las Vegas sao? Cút đi, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngày hôm qua chúng ta không phải gọi điện thoại sao? Chúng ta đi Denver, ta đã ở khách sạn 4 mùa đặt gian phòng. Hai cái gian phòng, chúng ta không thể ngủ ở cùng trong một gian phòng mặt. Nếu không ta sẽ điên rồi. Người những cái kia giấy chứng nhận sẽ ở Denver trong khách sạn. Chúng ta đi lấy tới. Trần Phàm vừa nói liền nhanh đem Devin Lincoln một cước đá ra cửa phòng. Thật giống như người này manh tính bắt đầu phát tác. Chi trước nhìn thật thâm trầm một người à. Chẳng lẽ đây mới là hắn thật bản tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuincv.com/taung-noi-cung-dai-nois-dans-noi-day-gạch-nois-ans-gạch-noi-lay-gạch-nois huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.